Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1835, Tam Đại Hoàng Tộc 2, Góc Truyện Audio.com, Phi Tuyết Thần Đế, đợi lát nữa chúng ta cần phải tỉ thí một chút. Hồng Dược Thuyền Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tỉ thí, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nàng. Hồng Dược Thuyền Chủ xếp hạng không tính là cao, ở trong cấp số thần đế viên mãn coi như bậc trung, tương đương với Vô Chiết Thành Chủ mà thôi. Nên coi như chỉ điểm, để Phi Tuyết Thần Đế chỉ điểm Hồng Dược một chút. Hồng Dược Thuyền Chủ mỉm cười nói. Ta cũng muốn hảo hảo đấu với Phi Tuyết huynh ngươi một trận. Tiết Long Thành Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng cười gật đầu. Hắn cảm giác được loại chiến ý cùng khát vọng đè nén kia của hai vị này, đến viên mãn một bước này, kế tiếp chính là muốn thức tỉnh đỉnh cao. Tiết Long Thành Chủ, Hồng Dược Thuyền Chủ bình thường đều là không hỏi thế sự, bọn họ đều là theo đuổi thành tựu hồn nguyên. Này có, Đông Bá Tuyết Ưng tồn tại thực lực bực này áp sát hạng nhất thần đế bảng, bọn họ đương nhiên muốn chiến một trận, rèn luyện bản thân. Một ngày này, cường giả đến Tuấn Sơn Thành rất nhiều, trong thần giới, cường giả cấp số thần đế viên mãn thế mà đến đây hơn một nửa. Ngay cả vị phi thăng giả hư không đạo mạnh nhất thần đế hậu kỳ Yến Phi thần đế kia cũng đến đây. Mà ở một ngày này, ba đại hoàng tộc cũng đều chú ý đến vị phi thăng giả thần đế, Phi Tuyết thần đế ẩn cư ở Tuấn Sơn Thành này. Ào ào ào tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngàn vạn tinh tú vờn quanh ở một hòn đảo bay, mỗi một ngôi sao đều ước chừng ngàn dặm, mỗi cái nở rộ hào quang. Ngàn vạn tinh tú chiếu rọi, khiến hòn đảo này cũng như mộng như ảo. Hòn đảo này dù ở toàn bộ thần giới cũng có được địa vị cực kỳ siêu nhiên cực tinh đảo của cực tinh tộc một trong ba đại hoàng tộc. Trên cực tinh đảo, trong một cung điện nguy nga, một nam một nữ ngồi trên cao chủ vị, phía dưới đứng 9 vị nguyên lão của cực tinh đảo nguyên lão hội. Tin tức không sai chứ? Nam tử áo bào hoa lệ màu đen kia quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói. Hai vị điện hạ tin tức này ta vừa rồi đã xác nhận với thiên tâm nhất tộc cũng đã vận dụng thiên tâm tỉnh, giếng quan sát quả thực không có sai sót. Một vị nguyên lão phía dưới cung kính nói, vị phi tuyết thần đế kia quả thực lấy một địch ba, đánh bại ba vị cấp số thần đế viên mãn. Mà ảnh tông chủ, Vô Chiết Thành Chủ tiếng tăm lan xa thì thôi, vị cấp số thần đế viên mãn dùng kiếm kia có chút thần bí tuy trước đó chưa bao giờ nghe nói, nhưng thi triển thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Ba vị bọn họ đều bị đánh bại, có thể thấy được phi tuyết thần đế cường đại. Hơn nữa ta còn liên hệ riêng ma ảnh tông chủ và Vô Chiết Thành Chủ, ma ảnh tông chủ hai vị bọn họ đều nói. Nói phi tuyết thần đế này có được chiêu số linh hồn cực khủng bố, dù là hai vị bọn họ ở dưới chiêu số linh hồn, thực lực cũng chỉ còn lại có 2-3 thành. Chiêu số linh hồn, nam tử đồ đen cùng nữ tử áo trắng bên cạnh nhìn nhau. Đại ca thần giới ta chưa bao giờ xuất hiện cao thủ lợi hại, am hiểu chiêu số linh hồn như vậy. Nữ tử áo trắng nói, cao thủ như thế quật khởi, nên báo cho phụ thân. Nam tử đồ đen khẽ gật đầu, được báo cho phụ thân. Hai vị bọn họ địa vị tôn quý. Chính là vì, hai người bọn họ là con cái cực tinh tổ thần trong ba đại hồn nguyên tổ thần. Chỉ là đối với phụ thân, huynh muội hai người cũng cực kỳ kính trọng dù sao phụ thân chính là hồn nguyên cường giả nhảy ra khỏi lồng. Góc Truyện Audio.com, giam, không phải việc quan trọng bọn họ cũng sẽ không đi quấy rầy phụ thân. Lúc trước Vân Phượng Thành Chủ cũng từng khiến phụ thân bọn họ chú ý, nhưng về sau cũng không có tin tức nữa. Vân Phượng Thành Chủ vẫn ở thế giới chúng ta. Nữ tử áo trắng nói, không biết lần này vị phi tuyết thần đế kia có thể dẫn lên được đủ sự coi trọng không? Mặc kệ như thế nào, linh hồn chính là căn bản của sinh mệnh, hắn có thể ở trên linh hồn có trình độ không thể tưởng tượng như vậy cũng có tư cách khiến chúng ta báo cho phụ thân rồi. Nam tử đồ đen lập tức lật tay, lấy ra một khối lệnh bài bán trong suốt trên lệnh bài có vô số tinh tú lưu chuyển, xu thế với tinh tú vờn quanh bên ngoài cực tinh đảo giống nhau như đúc. Lệnh bài này, chính là hộ thân chí bảo. Hắn cùng muội muội đều một khối, có thể hộ thân, cũng có thể liên hệ phụ thân. 9 vị nguyên lão phía dưới thấy thế, đều lộ ra sự cung kính. Ở cực tinh nhất tộc, cũng chỉ có 2 vị điện hạ này mới có tư cách liên hệ hồn nguyên tổ thần. Phụ thân, nam tử đồ đen cầm lệnh bài, liền trực tiếp đưa tin liên hệ. Kim Thánh nhất tộc, 2 huynh đệ Kim Thánh ở sau khi cẩn thận điều tra, thậm chí sau khi phái một vị cường giả cấp thần đế viên mãn trong tộc hướng tới Tuấn Sơn Thành tìm hiểu tình báo chi tiết mới thông báo phụ thân bọn họ, một trong ba đại hồn nguyên tổ thần Kim Thánh tổ thần. Thiên Tâm nhất tộc, Thiên Tâm tộc 3 tỷ muội các nàng nhận được tin tức nhanh nhất cũng khó có thể tin, các nàng cũng sớm được mẫu thân phân phó tự nhiên phán định vị phi tuyết thần đế, này là có tư cách báo cho mẫu thân. Thần giới trước đây tuy cũng có phi thăng giả cấp số thần đế viên mãn. Nhưng chiêu số linh hồn mạnh như vậy, lại là chưa bao giờ có. Linh hồn là căn bản của sinh mệnh, con đường linh hồn nếu đạt tới trình độ cực cao, hẳn là không giống với con đường khác. Ba tỷ muội này nghị luận cũng rất tò mò, đồng thời các nàng cũng đưa tin liên hệ mẫu thân các nàng thiên tâm tổ thần. Ở trong một thế giới loại nhỏ phạm vi chỉ mấy vạn dặm, một pho tượng nữ tử to lớn cao ngàn thước sừng sững ở cạnh một ngọn núi cao bên cạnh thậm chí so với pho tượng nữ tử này còn hơi thấp hơn chút. Các sinh mệnh nhỏ yếu của thế giới này, mỗi người thành kính lễ bái. Thiên tâm nương nương, thiên tâm nương nương, vô số người lễ bái. Dù sao đối với thế giới nhỏ yếu như vậy mà nói, ngay cả siêu phàm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, pho tượng cao ngàn thước quả thực chính là thần tích. Bỗng nhiên, pho tượng nữ tử to lớn này thế mà lại mở mắt, trong mắt có một tia kinh ngạc. Vù, một bóng người mơ hồ từ trong pho tượng to lớn này bay ra, rơi xuống xa xa trên một hòn đảo nhỏ bờ biển, chính là một vị tuyệt mỹ nữ tử trường bào màu trắng, dung mạo của nàng đại biểu quy tắc cấp độ hồn nguyên hiển hóa, sinh linh tầm thường nhìn thấy đều sẽ kìm lòng không được cúng bái. Mà lúc này, hai bóng người khác cũng buông xuống, là hai nam tử, một vị toàn thân mơ hồ phát hào quang, mà một vị khác thì mơ hồ ức vạn tinh tú vần quanh. Thiên tâm muội tử, hai vị bọn họ đều rất nhiệt tình. Ba vị bọn họ là ba đại hồn nguyên tổ thần. Cách chương.